Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, để ý. Đường Vinh Quang hướng Kaka đi tới thời điểm, Kaka cũng không có nhường ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Vinh Quang mới vừa tiến vào Estipol đội một lúc dáng vẻ. Lúc kia hắn là một cái chỉ học được hơn một tháng bóng đá Thái Điểu người mới. Tại một trận luyện tập thi đấu bên trong. Cũng là như thế này hướng phía mình đi tới. Sau đó, cho nên Kaka không có né tránh. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi lấy đến từ Vinh Quang khiêu chiến. Quả nhiên Vinh Quang mở miệng nói ra. Lần này, ta muốn đánh bại ngươi, Kaka. Nhưng bây giờ Kaka cùng 5 năm trước hắn đã không đồng dạng. Hắn không tiếp tục mỉm cười dùng giọng buông lỏng nói tốt. Hắn biểu lộ nghiêm túc lại chăm chú. Sau đó nói ra một câu để AC Milan cầu thủ đều tuyệt đối không nghĩ tới nói. Chớ nằm mộng ban ngày. Ở bên cạnh hắn AC Milan đồng đội nhao nhao quay đầu dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn. Kaka, đây là Kaka có thể lời nói ra sao? Đến AC Milan cái mùa giải. Kaka là ai? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hắn là một cái đối xử mọi người khiêm tốn, ôn hòa thân mật thanh niên. Trên mặt hắn luôn luôn treo nụ cười ấm áp, sẽ rất ít cùng các đội hữu náo mâu thuẫn. Hắn thành kính tín ngưỡng cũng không cho phép hắn miệng ra ác ngôn. Cho nên không có người nghe qua Kaka dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Không nghĩ tới Vinh Quang một câu liền để Kaka phá công. Liền tại bầu không khí đột nhiên trở nên rất bình thường túc sát thời điểm. Vinh Quang đột nhiên bị người kéo đi. Lôi kéo hắn người chính là Bayern Munich đội trưởng Oliver Kahn. Vinh Quang đang bị bắt trên đường trở về. Còn chỉ vào Kaka ồn ào. Người nhất định phải chết. Kaka, người nhất định phải chết. Quán quân là ta. Rất giống là người bị bệnh thần kinh. Kahn thì trầm mặc bước nhanh hơn. Tựa hồ cảm thấy dạng này Vinh Quang thật sự là quá cho Bayern Munich mất mặt. Mà Kaka cũng thở dài. Đối dạng này Vinh Quang cũng rất bình thường im lặng. Lucas mở ra tay. Tại Bayern Munich cầu thủ ở trong lắc đầu nói. Huấn luyện viên bất quá 3 giây. Các phóng viên 10 phần mong đợi song phương cùng lúc xuất hiện tại. Trước mặt bọn hắn tràng diện cũng không có phát sinh. AC Milan toàn đội trước ra. Bọn hắn đạt được hiện trường AC Milan fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Kaka đạt được tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai tự nhiên là nhiều nhất. Nhưng không có người nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ. Chuyến bay tin tức bên trên biểu hiện đến từ Munich, chuyến bay đã tới. Cũng không có nhìn thấy Bayern Munich toàn đội ra. Thẳng đến AC Milan đám cầu thủ ngồi lên xe buýt rời đi. Bayern Munich cầu thủ mới đi ra. Lần này đến phiên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vinh Quang đi tại trong đội ngũ, cũng đã nhận được toàn đội nhiều nhất gieo hò. Các phóng viên thấy thế đều nhao nhao liếc nhau, nhìn hai chi đội bóng có vẻ như đạt thành ăn ý nào đó. Sẽ không đi ra trận, mà có thể tách đi ra đi. Cái này chỉ sợ cũng là phía phi trường mặt hy vọng đi. Không nhìn được náo nhiệt, để các phóng viên rất thất vọng. Hiện tại tràng diện mặc dù cũng rất nhiệt liệt. Nhưng vậy thì có cái gì tin tức ý nghĩa đâu. Tin tức, tự nhiên là muốn báo đường chưa bao giờ nghe oanh động sự kiện nha. Những ký giả này là không có cách nào tiến vào nội bộ. Bằng không bọn hắn liền sẽ tìm được chân chính lớn tin tức Vinh Quang ngay trước AC Milan toàn đội. Mặt khiêu khích Kaka, công bố quán quân nhất định là thuộc về Bayern Munich. Dạng này tin tức nhưng đầy đủ kình bạo nha. Chỉ tiếc. Chuyện như vậy ai cũng không biết. Hai chi đội bóng cầu thủ cũng sẽ không ngốc đến đem loại chuyện này lấy ra nói. Đoạn này nhạc đệm chú định chỉ có thể bị số ít người biết. Có lẽ một số năm sau sẽ ở một vị nào đó kinh nghiệm bản thân người hồi ký cùng tự chuyện ở bên. Trong lấy được công bố. Bayern Munich toàn đội thừa ngồi xe bus cách mở máy trận. Đi vào sở hạ giường khách sạn. Ở chỗ này bọn hắn cũng nhận truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá hoan nghênh. Tại khách sạn trong phòng hơi chút nghỉ ngơi. Ban đêm toàn đội đi Athens Olympic sân thể dục tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Hậu thiên, tại khối này sân bãi bên trên, liền muốn tiến hành toàn châu Âu đỉnh phong nhất quyết đấu. Khi bọn hắn tại sân bóng bên trong tiến hành lúc huấn luyện, Olympic sân thể dục đang tiến hành Champions League trận chung kết trang trí. Tại sân thể dục bên ngoài đã treo đầy Champions League 2007 trận chung kết Athens cờ xí. Cờ xí phân AC Milan đội huy cùng Bayern Munich đội huy. Tại sân bóng nội bộ, khán đài lan can cũng tất cả đều bị Champions League chủ đề trang trí lên. Cầu thủ thông đạo cửa ra vào bên trên cũng xây dựng lên một cái cổng vòm. Bên trái là AC Milan tiêu chí, bên phải thì là Bayern Munich tiêu chí. Đến lúc đó hai đội cầu thủ sẽ từ đạo này cổng vòm hạ xuyên ra. Đi vào sân bóng, nghênh đón bọn hắn chính là fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm tầm thường reo hò. Đây là Champions League trận chung kết sân bãi A. Đây là trận chung kết thảm cỏ A. Đây là trận chung kết. Lucas có vẻ hơi kích động. Từ ra sân làm nóng người bắt đầu miệng liền đang không ngừng lẩm bẩm. Ngậm miệng, Lucas. Schweinsteiger quát, Lucas hướng hắn thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, sau đó quay mặt nói với Vinh Quang, ta trước kia thật không nghĩ tới ta có thể tại dạng này trường hợp ra sân thi đấu. Vinh Quang, cười hắn, ngay cả World Cup người cũng tham gia, Champions League trận chung kết có cái gì? Kia không giống, Vinh, kia không giống, thế giới bị chúng ta cũng không có đánh vào trận chung kết. Nhưng là Champions League chúng ta tham gia trận chung kết, mà lại World Cup ta là dự bị. Nhưng Champions League trận chung kết, ta là chủ lực. Nếu như chúng ta đoạt giải quán quân, kia liền sẽ có ta một phần công lao. Lucas khó cực kỳ nghiêm túc nói, cho nên ta phải cảm tạ ngươi. Vinh, cảm ơn ta làm cái gì? Vinh Quang kỳ quái, nếu như lúc trước không có gặp được ngươi. Ta nghĩ ta khả năng đã không biết hỗn đến cấp bậc kia Brazil thi đấu vòng tròn đi. Có lẽ ta thẳng thắn đã xuất ngũ đâu. Dù sao ta tuyệt đối không thể có thể thực hiện ta trước kia chưa hề cảm tưởng mục tiêu. Vinh, Quang có chút xấu hổ. Hắn sờ lên cái mũi. Người nghiêm túc như vậy nói chuyện. Ta còn thực sự là không thích ứng. Lucas cũng kịp phản ứng hắn bất chi bất giác vậy mà nghiêm túc. Thế là hắn cười to nói, vậy liền để chúng ta hậu thiên làm một vố lớn đi. Tựa như lúc trước chúng ta tại Estipol lúc như thế. Đem cầm tay quán quân cùng Copa Libertadores quán quân. Ta chính là nghĩ như vậy. Lucas, ta đánh bại Kaká. Vinh Quang cũng đấu trí 10 phần hô. Một đám đồng đội nhìn thấy hai người ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Cũng không nhịn được mỉm cười. Thật sự là tốt, chủ lực huấn luyện viên Gen cũng không có quát lớn Vinh Quang cùng Lucas. Để bọn hắn hảo hảo huấn luyện, mà là nghe vậy trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, tuổi trẻ. Không sợ hãi, tràn đầy lực lượng cùng đấu trí. Bọn hắn đối Vinh dự còn có cảm giác đói bụng. Margot gật gật đầu, cho nên chúng ta đến dựa vào dạng này người trẻ tuổi. 6 năm trước chúng ta cầm quán quân cái đám kia cầu thủ. Đã không còn mấy người. Lúc ấy đoạt giải quán quân kinh nghiệm đã không thích hợp dùng tại hiện tại. Hắn hiện tại là đã khẩn trương lại chờ mong. Khẩn trương là bởi vì dù sao đây là hắn lần thứ nhất xuất đội đánh Champions League trận chung kết. Nói thật, chi này đội bóng bên trong có rất nhiều cầu thủ đều không có đánh Champions League trận chung kết. Kinh nghiệm, hắn người giáo chủ này luyện cũng không có. Cho nên hắn có chút khẩn trương. Nói chờ mong thì là nhìn thấy đám cầu thủ trạng thái. Nhất là Vinh Quang trạng thái xuất sắc như vậy. Hắn liền bắt đầu nhịn không được chờ mong tại trận chung kết trên sàn thi đấu nhìn thấy Vinh Quang. Biểu hiện, tại Bayern Munich kết thúc thích ứng sân bãi huấn luyện rời đi Olympic sân thể dục về sau. Nơi này nghênh đón AC Milan toàn thể cầu thủ. Tại làm nóng người thời điểm. Pirlo tiến tới Kaká bên người. Xem ra hai người các ngươi tại Brazil quan hệ thật là chẳng ra sao cả. Hắn nói là ở phi trường. Một màn kia, Vinh Quang vậy mà trực tiếp đi tới Kaká trước mặt phát ra thư khiêu chiến. Cho nên hắn cùng Kaká thật không tính là bằng hữu. Thậm chí ngay cả phổ thông quan hệ đồng đội cũng không tính là. hắn là thế nào nghĩ muốn khiêu chiến ngươi? Kaka lắc đầu, ta không biết, ngươi khẳng định là khi dễ hắn. Tia Lô chém đinh chặt sắt nói. Kaka lại lắc đầu, ta không có, ngươi đoạt người ta bạn gái. Ta biết tiểu tử ngươi đặc biệt thụ nữ hài tử hoan nghênh. Nhưng ngươi cũng không thể. Tia Lô mới mặc kệ Kaka kháng nghị đâu. Phối hợp phân tích nói. Kaka tức sạm mặt lại. Cùng Tia Lô làm đồng đội lâu. Liền sẽ phát hiện cái này ở trong trận đấu biểu lộ ngốc trệ một bộ vĩnh viễn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Giữa trận quan chỉ huy nhưng thật ra là cái đùa bước. Ta không có đoạt hắn bạn gái. Andre, Kaka rên rỉ nói. Vậy hắn vì cái gì đối ngươi đối địch ý thức mạnh như vậy? A, minh bạch, vì yêu sinh hận, hắn thích ngươi, nhưng ngươi không có trả lời hắn. Khụ khụ, Kaka ho khan, lý do này cũng không đúng. Tia Lô bất chi bất giác hãm lại tốc độ, sau đó dùng tay sờ lên cằm, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chăm chú suy tư, Kaka thừa cơ tăng nhanh tốc độ. Đem hắn bỏ lại đằng sau. Khi hắn chạy đến Gattuso bên cạnh thời điểm, vị này hãn tướng vỗ vỗ Kaka phía sau lưng. Người yên tâm, Kaka, ta sẽ ở trên sân bóng dạy tiểu tử kia học được lễ phép. Kaka rất muốn che mặt. Hắn kỳ thật thật không muốn các đội hữu ở trước mặt mình tấp nập đề cập vinh quang. Tốt như chính mình rất bình thường để ý tiểu tử kia đồng dạng tốt a. Ta thừa nhận ta xác thực có như vậy một chút để ý. Glassoe lội tại gian phòng của mình trên giường. Lớn như vậy trong biệt thự nàng một người có chút sợ hãi. Thế là nàng đem biệt thự này bên trong tất cả có thể mở đèn đều mở ra. Kết quả sáng lắc lư để nàng ngủ không được. Từ khi phát hiện mình mang thai về sau. Glassoe phát hiện mình đột nhiên trở nên có chút mềm yếu rồi. Trước kia nàng cũng không sợ hắc. Ngay lúc này, nàng nhận được Vinh Quang gọi điện thoại tới. Nàng điều chỉnh tốt tâm tình sau đó nhận nghe điện thoại. Có chuyện gì sao? Vinh, a, không có việc gì. Chính là gọi điện thoại hỏi ngươi thế nào. Đầu bên kia điện thoại Vinh Quang thanh âm có chút co. Quáp, không có việc gì mà ta treo a. Glassoe liếc mắt, sau đó đang muốn cúp điện thoại. A, đừng, ta, ách. Vinh Quang muốn nói lại thôi. Có chuyện gì ngươi nói? Glassoe ngữ khí lãnh đạm nói. Từ khi xác nhận mình mang thai tin tức về sau. Glassoe thái độ đối với Vinh Quang càng phát ra lãnh đạm. Nàng là có chút oán hận Vinh Quang nếu như không phải lần kia tình một đêm. Như thế nào lại có hôm nay phiền toái nhiều như vậy sự tình đâu? Ta lo lắng một mình ngươi tại cái kia căn phòng lớn bên trong sẽ không quen. Liền gọi điện thoại đến hỏi một chút ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy sợ hãi. Ngày mai liền đến Athens đi. Cùng chúng ta ở một cái khách sạn. Ta không sợ. Tạ ơn. Glassoe vẫn là cúp xong điện thoại. Sau đó nàng nhìn trong tay điện thoại xuất thần. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Vinh Quang vậy mà lại nghĩ đến tự mình một người ở trong biệt thự sẽ biết sợ chuyện này. Trong khoảng thời gian này nàng thấy rất rõ ràng. Mặc kệ chính mình là thái độ gì. Vinh Quang là thật đem mình làm bạn gái của hắn đối đãi. Mặc dù có chút thời điểm. Nhiệt tình của hắn để cho người ta có chút chống đỡ không được. Nhưng một số thời khác. Không thể không thừa nhận quan tâm của hắn vẫn là rất để cho người ta uất ức. So như bây giờ. Lúc đầu mặt không thay đổi trên mặt nổi lên một chút tiếu dung. Đối biệt thự đêm. Cũng không thế nào sợ hãi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.